Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 398. Bên trên bong tàu của thuyền U Linh, trong bóng tối, tập kích linh dị đáng sợ tầng tầng lớp lớp. Nơi này trình độ kinh khủng của quỷ đã vượt qua tưởng tượng, cho dù là dương gian cũng không thể ứng đối. Thủ đoạn linh dị của hắn có thể tạm thời đánh lui tập kích của lệ quỷ, thế nhưng chuyện này cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn. Quỷ bị đánh lui sau một thời gian rất là ngắn, lại nhanh chóng lần nữa đánh tới. Cho dù là bị thanh sài đao tách rời, cho lệ quỷ một chút thời gian thì nó cũng sẽ có thể khôi phục lại. Mà trong lúc đánh lui lệ quỷ, đồng thời dương gian cũng sẽ phải gánh chịu tập kích linh dị. Những tập kích này không có cách nào tránh né, chỉ có thể dựa vào tự thân. Thân là dị loại có sức mạnh mẽ, cho nên có thể chống đỡ được. Nhưng cứ như vậy khó tránh khỏi sẽ bị thương nặng. Chỉ có thông qua lần lượt khởi động lại mới có thể xóa bỏ loại tổn thương do linh dị gây ra này. Dương gian lúc này mới có thể may mắn còn sống sót. May mắn là 6 con mắt quỷ trước đó đã rơi vào trạng thái chết máy. Mình mở ra 7 tầng quỷ vực khởi động lại, độ khó trên phạm vi lớn giảm xuống. Nhất là tiêu hao của tự thân cũng vô cùng nhỏ. Bằng không mà nói, mình sẽ bị sống sờ sờ hao tổn chết ở chỗ này. Căn bản là không có cách nào còn sống, đợi đến thời điểm thuyền U Linh xuất hiện tại hiện thực. Trong bóng tối, Dương Giang tay cầm trường thương màu đỏ, hắn thở mạnh. Trên thân các loại hiện tượng quỷ dị thế mà bắt đầu hiển hiện. Khoảng cách giữa các lần khởi động lại quá là ngắn, dẫn đến cho dù là hắn khởi động lại một phút đồng hồ trước đó. Thế nhưng, một phút đồng hồ trước đó thương thế ở trên người vẫn tồn tại như cũ. Khởi động lại đến trạng thái của 2 phút đồng hồ trước đó. Thế nhưng, 2 phút đồng hồ trước đó, trạng thái cũng không được tốt. Kể từ đó, hắn mỗi một lần khởi động lại đều chỉ có thể đem thời gian càng kéo càng xa. Dương Giang trong lòng rõ ràng, khởi động lại tự thân cũng là có cực hạn. Nếu như ở đây đối kháng lệ quỷ thời gian quá dài, vượt qua cực hạn hắn khởi động lại tự thân, như vậy hắn khởi động lại liền sẽ mất đi hiệu quả. Đến lúc đó mới thực sự là tuyệt cảnh. Mình khởi động lại tự thân cực hạn là nửa giờ. Nói cách khác, nếu như mình ở đây tiếp tục nửa giờ không ngừng bị lệ quỷ tập kích, như vậy mình lại tiến hành khởi động lại cũng không có ý nghĩa gì. Nhiều lắm chính là trở lại thời điểm 30 phút trước đó. Thời điểm đó là lần thứ nhất bị tập kích. Hiện tại mình ở đây chèo chống có chừng 20 phút. Khoảng cách cực hạn của mình còn có 10 phút đồng hồ nữa. Dương Giang vừa đối kháng lệ quỷ, đồng thời một bên đang tính thời gian cực hạn của mình. Nói cách khác, có khả năng đến cuối cùng sẽ bị sống sờ sờ mà chết tại trên thuyền U Linh này. Phanh! Một tiếng vang ngột ngạt vang lên ở sau lưng quanh quẩn. Trong bóng tối không có ánh sáng, một cây huyết côn bằng sắt dính đầy máu rơi vào trên đầu của Dương Giang. Vẹn vẹn chỉ là vừa gõ một cái, cả người hắn lại mất đi năng lực hành động, trực tiếp té ngã trên mặt đất. Ngay cả ý thức đều trở nên mơ hồ. Nếu như không phải có chó quỷ bảo hộ, thì lần này tập kích Dương Giang tuyệt đối là sẽ mất mạng. Chết tiệt! Dương Giang trong lòng vừa sợ vừa giận, hắn không có do dự một chút nào, trực tiếp khởi động lại. Nếu không sẽ bị thương, một lát nữa lệ quỷ ở phụ cận sẽ đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Lại một lần nữa khởi động lại, thương thế của Dương Giang biến mất. Tại trong nháy mắt thương thế biến mất, Dương Giang hướng về phía con lệ quỷ tập kích vọt tới. Một luồng ánh sáng đỏ từ trong mắt quỷ bắn ra. Trong thời gian ngắn ngủi sẽ rách hắc ám nồng đậm ở xung quanh, đem lệ quỷ ẩn giấu trong bóng tối hiện ra. Sau đó thanh sài đao rơi xuống, trực tiếp đem lệ quỷ chém thành 2 mảnh. Lệ quỷ bị tách rời, sau đó mất đi động tĩnh mới ngã xuống đất. Cây côn sắt dính đầy máu cũng loãng xoảng một tiếng rơi xuống trên bong thuyền. Dương Giang không rảnh để ý tới, thậm chí là không có cách nào trở về thu món vật phẩm linh dị kia. Ngay sau đó hai chân của hắn liền bị một bộ tử thi băng lãnh ôm lấy. Đó là một đôi tay cứng ngắc đang siết chặt bắp chân của hắn, ngón tay đều đã khảm vào bên trong huyết nhục. Bị con lệ quỷ này ôm lấy, nửa người dưới của hắn bắt đầu cấp tốc mất đi tri giác, mà loại cảm giác này còn đang không ngừng hướng nửa người trên lan tràn ra. Dương Gian lập tức làm ra phản kích. Tường tay quỷ không ngừng xuất hiện tại dưới chân bộ thi thể lạnh lẽo kia, ý đồ lợi dụng đặc tính áp chế của tay quỷ đi đối kháng với cổ thi thể này. Nhưng mà cho dù là tay quỷ bao trùm toàn thân thi thể kia, thế nhưng thi thể kia vẫn như cũ ôm thật chặt lấy hai chân của Dương Gian, không có cách nào rung chuyển mảy may. Hiển nhiên, lực lượng linh dị của tay quỷ vẫn như cũ, không đủ để ứng đối với con lệ quỷ này. Không có cách nào, Dương Gian chỉ có thể vận dụng quỷ hỏa. Nương theo quỷ hỏa màu xanh nhạt thiêu đốt, cổ thi thể ở dưới chân bị thiêu đốt thống khổ vặn vẹo lên. Cuối cùng, bất đắc dĩ mới buông lỏng tay ra, buông ra Dương Gian. Thế nhưng, chân trước vừa tránh thoát tử thi ở dưới chân, chân sau trong bóng tối không có ánh sáng, liền có một thân ảnh nhoáng một cái mà tới, sau đó hùng hằng đâm vào trên người Dương Gian. Dương Gian liền cảm giác mình giống như là bị linh dị xoay bít va vào một phát, cả người lần nữa ngã bay ra ngoài, không biết lăn xuống đến vị trí nào. Lại là cái đồ chơi này, đáng chết. Trước đó ngay tại bên trên người con quỷ, mình đã bị thua thiệt. Hắn muốn đứng lên, thế nhưng thân thể lại giống như là không nghe sai khiến, trong lúc nhất thời càng không có cách nào động đậy được. Giờ khắc này, hắn vô ý thức lại muốn vận dụng khởi động lại đến tiêu trừ loại tổn thương linh dị này. Thế nhưng, lúc vừa định khởi động lại, Dương Gian lại nhịn xuống. Không thể khởi động lại liên tiếp nhiều lần như thế, bởi vì hắn không biết tập kích linh dị rốt cuộc muốn kéo dài bao lâu. Nhưng thời điểm nghĩ như vậy, hắn rất nhanh liền cảm nhận được dị dạng. Phụ cận trong bóng tối, tự hồ là có đồ vật gì tìm tòi đi qua, đang nhanh chóng hướng phía bên này tiến lại gần. Sau một khắc, Dương Gian liền cảm giác thân thể trầm xuống. Mình bị thứ gì đó đặt ở trên người. Hắn cảm nhận được một mùi thối nồng đậm, đồng thời còn chạm đến từng sợi tóc lộn xộn ở phụ cận. Loại cảm giác này giống như là quỷ áp sàn. Nhưng mà cùng quỷ áp sàn lại không giống, chính là thân thể của hắn đang nhanh chóng khôi phục tri giác. Ngay từ lúc vừa thoát khỏi tổn thương linh dị vừa rồi, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác đồ vật ép ở trên người của mình lại biến mất không thấy. Không, không phải là biến mất không thấy gì nữa, mà là đang nhanh chóng cấp tốc xâm nhập thân thể của mình. Ngay cả quỷ ảnh cũng không có cách nào ngăn cản loại xâm nhập này. Không có cách, Dương Gian bị ép chỉ có thể khởi động lại. Nương theo lấy khởi động lại tự thân kết thúc, hắn cuối cùng là thoát khỏi lệ quỷ tập kích, thế nhưng vẫn như cũ là ngắn ngủi. Trong vòng một phút, mình liên tiếp khởi động lại hai lần, số lần khởi động lại quá mức nhiều lần. Xem ra số lượng quỷ ở trên bong tàu này ngay từ đầu đến bây giờ vẫn luôn gia tăng, không có chút nào là giảm bớt. Đây có nghĩa là thời kỳ nguy hiểm nhất còn không có vượt qua. Dương Gian cắn răng tiếp tục đau khổ chèo chống. Bất quá lúc này, trong bóng tối không có ánh sáng truyền đến thanh âm của Diệp Dân. Dương vô địch, chúng ta liền thủ đi, những thứ quỷ này số lượng quá là nhiều, tôi có chút chịu không có được. Giờ khắc này, cực hạn của Diệp Dân tự hồ đã đến. Hắn lại mặt dạng mày dày chủ động yêu cầu liên thủ, không còn như là trước đó tùy ý làm bậy. Sớm nên liên thủ, là cậu trước đó nhất định là muốn đơn đã độc đấu, làm tốn thời gian. Nói cái gì là bày ra thế tường hổ, quả thực chính là đang đánh rắm. Nơi này khắp nơi đều là quỷ, sau khi lạc đàn sẽ chỉ càng thêm hung hiểm. Dương Gian mặt lạnh nói. Biết hổ thẹn thì sau đó mới có thể trở nên mạnh mẽ. Hiện tại cũng không có muộn đâu. Có đôi khi tạm thời lui lại chỉ là vì ấp ủ công kích càng cường đại hơn. Thanh âm của Diệp Chân vang lên. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn liền từ trong bóng tối rút đi, sau đó nhanh chóng vượt qua quỷ hỏa thiêu đốt, đi tới bên cạnh Dương Gian. Giờ phút này, bộ dáng của Diệp Chân rất là thê thảm, trên thân xanh một miếng tử một khối, giống như là thi bàn phủ kín toàn thân. Đồng thời cánh tay trên đùi của hắn còn bị một vết tích bị răng gặm nhắm. Ngay cả con mắt cũng đang không ngừng rớm máu. Linh dị của kẻ chết thầy mặc dù là đang phát huy ra tác dụng, nhưng tốc độ di chuyển thường thế căn bản là không theo kịp tốc độ của lệ quỷ lưu lại thương thế. Chính là bởi vì như thế, năng lực của kẻ chết thầy cũng đang dần dần mất đi hiệu lực. Nếu như không thay đổi tình huống này, Diệp Chân cũng sẽ bị sóng sờ sờ mà chết ở trên bong thuyền này. Bất quá Diệp Chân cũng hiểu rõ tình huống của mình, cho nên lúc này không chút do dự lựa chọn liên thủ với Dương Gian. Giờ phút này, hai người cuối cùng là liên thủ. Chỉ cần Dương Gian có thể chia sẻ một nửa tập kích linh dị, như vậy linh dị của kẻ chết thầy liền có thể nhanh chóng săn bằng thương thế ở trên người, lần nữa khôi phục lại. Cậu đừng có mà công việc chết mạnh miệng, Bất quá chỉ là đánh không lại, không có mất mặt gì. Nếu như tình huống như vậy ở trên thuyền U Linh lại tiếp tục thêm mười mấy phút, tôi cũng có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Dương Giang nói. Cậu thế mà còn có thể chống đỡ được mười mấy phút sao? Tôi nhiều lắm là lại chống đỡ 3 phút thôi. Diệp Chân lộ ra bộ dáng kinh ngạc. Hiện tại cũng không phải là thời điểm đi so cái này. Cậu phụ trách ở sau lưng, tôi phụ trách ở phía trước. Hiện ở xung quanh nguy hiểm còn đang tăng lên, ngăn không được, chúng ta đến cùng là cùng nhau xong đời. Dương Giang nói. Giờ phút này hai người cuối cùng là liên thủ. Dương Giang cảm giác áp lực chợt hạ xuống, bởi vì sau lưng quỷ do Diệp Chân phụ trách đối kháng. Bất quá loại tình huống này đối với Diệp Chân cũng giống như vậy. Hắn cũng không cần phòng bị lệ quỷ tập kích ở sau lưng, bởi vì Dương Giang thay hắn cản lại. Tình huống xuất hiện một chút chuyển biến tốt đẹp. Dương Giang khởi động lại số lần giảm xuống, cực hạn linh dị chết thay của Diệp Chân cũng không có nhanh như vậy. Thương thế trên người hắn đang không ngừng khôi phục. Trong bóng tối, không có ánh sáng, Dương Giang liên thủ với Diệp Chân đối kháng với từng tầng lớp lớp linh dị hung hiểm ở xung quanh. Hai người bọn hắn có lực lượng linh dị đỉnh tiêm ở trong nước. Một khi buông xuống thành kiến, chủ động phối hợp hành động với nhau, sẽ sinh ra hiệu quả so với trong tưởng tượng thì lớn hơn rất là nhiều. Trước đó, dưới tình huống hai cá nhân đơn đã độc đấu, có phong hiểm bị sóng sờ sờ mà chết. Nhưng hiện tại, sau khi hai người liên thủ, nguy hiểm ở xung quanh dần dần có thể ngăn cản được. Dương Giang khởi động lại số lần trên phạm vi lớn giảm xuống, mà thương thế do linh dị lưu lại trên người Diệp Chân cũng theo linh dị của kẻ chết thay bắt đầu dần dần biến mất. Cảm nhận được trạng thái dần dần chuyển biến tốt, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã sớm nói, chúng ta nếu như liên thủ thì trên đời này không có đồ vật gì là có thể uy hiếp được an toàn của hai người chúng ta. Diệp Chân giờ phút này cười lớn nói, hắn lần nữa khôi phục lại tự tin hăng hái. Trước đó chật vật cùng với thê thảm theo đó quét sạch sành sanh. Sắc mặt của Dương Giang ngưng trọng không giảm chút nào. Hiện tại cậu hứng còn quá sớm. Dưới tình huống chúng ta liên thủ, mặc dù có thể đối kháng hung hiểm ở xung quanh, nhưng tình huống ở trên thuyền U Linh so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất là nhiều. Quỷ trong khoang thuyền còn không có triệt để thả ra. Từ vừa rồi đến bây giờ, cậu hẳn là cũng cảm thấy tần suất quỷ tập kích chúng ta vẫn còn đang tăng lên. Khi nào chúng ta chống đỡ, đến lúc tần suất bị tập kích giảm bớt, thì chúng ta mới xem như là triệt để vượt qua lần nguy hiểm này. Cậu là Dương Vô Địch, lúc nào lại trở nên không quả quyết như thế? Cái này cũng không giống như là tác phong của cậu. Lúc này, cậu phải tự tin một chút mới đúng. Phải biết cường giả không sợ thất bại, sợ chính là có một cái tâm mềm yếu. Chỉ cần nội tâm vô địch, thất bại một hai lần không có quan trọng. Diệp Chân chững chạc đàng hoàng thuyết giáo, truyền thụ cho Dương Giang một chút tri thức không dùng tới. Dương Giang lười biếng cùng hắn tiếp tục trao đổi, miễn cho bị tư tưởng kỳ quái của hắn đồng hóa. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, hết sức chuyên chủ ứng đối với hung hiểm ở xung quanh. Mặc dù có Diệp Chân trợ giúp, nhưng hiện tại hắn cũng không được thoải mái. Trong bóng tối tuôn ra lệ quỷ giống như là vô cùng vô tận, tập kích linh dị liên tiếp không ngừng. Thanh xài đao trong tay của hắn không biết tách rời bao nhiêu thân thể lệ quỷ, thế nhưng vẫn như cũ là vô dụng. Những con lệ quỷ sau khi bị tách rời cũng không có yên lặng thời gian quá lâu, qua không được bao lâu lại sẽ lần nữa khôi phục. Mặc dù không có cách nào triệt để thấy rõ ràng tình huống xung quanh, nhưng Dương Giang có thể cảm nhận được số lượng lệ quỷ ở xung quanh còn đang không ngừng điệp ra. Nếu không phải mình lần lượt khởi động lại, tăng thêm Diệp Chân lần lượt chết thay, có thể triệt tiêu tập kích linh dị trí mạng. Nếu đổi thành đội trưởng khác hay là quốc vương khác đến đây, trong vòng một phút tuyệt đối sẽ chết bất đắc kỳ tử, căn bản không có cách nào sống sót. Dương Giang âm thầm kinh hãi. Nhưng theo thời gian dần dần trôi qua, hai người liên thủ trong bóng đêm đau khổ dày vò, vốn nghĩ chống đỡ đến thuyền U Linh khôi phục bình thường, một lần nữa đem hắc ám xua tan. Nhưng mà hiện thực so với trong tưởng tượng lại tàn khốc hơn nhiều. Hai người không có chống đỡ đến thời điểm hắc ám tán đi, ngược lại, lại một lần nữa chống đỡ đến tình trạng không có cách nào chèo chống. Loại hao tổn dần dần này đã đến cảm giác sơn cùng thủy tận, đủ để cho bất cứ người nào cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này, Diệp Chân không có như trước đó lạc quan như vậy. Hắn có lẽ là cảm thấy mình có thể sẽ chết ở chỗ này, bắt đầu trở nên trầm mặc. Tình huống của Dương Giang cũng không kém bao nhiêu. Hắn mặc dù cảm thấy mình còn có thể chống đỡ được trong một thời gian ngắn, thế nhưng tại dưới tình huống không nhìn thấy hy vọng này thì cảm giác chèo chống cũng không có chút ý nghĩa nào. Tại dưới tình huống không xảy ra biến cố gì, mình cùng với Diệp Chân đều sẽ bị hao tổn chết ở chỗ này. Dương Gian giờ phút này đã nhận thức được tình thế thật là không có ổn. Diệp Chân lúc này mở miệng lần nữa nói: ở chỗ này chỉ là một con đường chết, chúng ta sao không liên thủ giết xuống thuyền đi, có lẽ có thể tìm kiếm một chút hy vọng sống. Cậu nghĩ quá nhiều, hiện tại xuống thuyền sẽ chỉ chết thảm hại hơn mà thôi. Nơi này cũng không phải là hiện thực, không có ai biết tại địa phương quỷ quái này mê thất về sau sẽ có kết quả như thế nào. Cùng nó đi cược cái không biết, chẳng bằng tiếp tục ở đây chờ đợi. Chỉ cần chống đỡ được thì chúng ta liền có thể chờ đến thời khắc thuyền U Linh trở về hiện thực. Dương Giang lập tức cự tuyệt ý nghĩa này của Diệp Chân. Hắn cảm thấy ý nghĩa này càng nguy hiểm. Hiện tại nhảy thuyền cầu sinh tương đương với bóp tắt một tia cơ hội sống sót cuối cùng. Trên thuyền còn có khả năng sống sót, còn nhảy thuyền sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Trước đó hắn rơi vào bên trong phía nước biển kia, biết loại cảm giác này. Mà Diệp Chân vận khí tốt, không có rơi vào bên trong nước biển, cho nên không có cách nào trải nghiệm hung hiểm ở phía dưới nước biển kia. Nhảy thuyền cũng không được, ở đây dông dài cũng sẽ xong đời. Ai, Diệp Chân tôi vô địch cả đời, chẳng lẽ phải chôn vùi ở trên chiếc thuyền nát này hay sao? Thật là dù lòng chỗ nước cạn, hổ lạc đồng bằng mà. Diệp Chân giờ phút này ngửa mặt lên trời thở dài, một dáng vẻ anh hùng biệt khuất. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, trong lòng vẫn đang suy nghĩ biện pháp. Kỳ thực hắn là có không ít thủ đoạn có thể ứng phó với tình huống trước mắt này. Chỉ là linh dị quỷ hồ bị phong tỏa, rất nhiều thủ đoạn đều đã mất đi hiệu lực. Nếu không, hắn thậm chí đều nghĩ đến một biện pháp vô cùng cực đoan, là trực tiếp thả ra quỷ chết đói, để cho quỷ chết đói đem quỷ ở trên thuyền U Linh này toàn bộ đều ăn hết. Có lẽ cuối cùng sẽ nuôi ra một con quỷ chết đói khủng bố không thể nào hiểu được. Nhưng hắn chỉ ít biết được quy luật giết người của quỷ chết đói, có thể tránh né hung hiểm. So với đối kháng một lần lại một lần linh dị tập kích như thế này thì dễ hơn rất là nhiều. Ngay tại thời điểm hắn suy nghĩ lung tung, có lẽ là bọn hắn chèo chống trong thời gian đã đủ dài, cho nên có biến hóa xuất hiện. Có lẽ là vận khí tốt cho nên đã xuất hiện kỳ tích. Đột nhiên, tại thời khắc này, động tĩnh trong bóng tối đột nhiên dừng lại. Sau đó loại yên tĩnh này lấy một tốc độ cực kỳ nhanh chóng hướng xung quanh khuếch tán ra. Chỉ trong mấy giây, toàn bộ tập kích linh dị khủng bố đều ngừng lại. Xung quanh trong nháy mắt lâm vào bên trong yên tĩnh như chết. Biến hóa như thế này để cho Diệp Chân vừa mới nâng lên trường kiếm ở trong tay lập tức sửng sốt một chút. Hắn vừa mới rõ ràng trông thấy trong bóng tối không có ánh sáng có một con lệ quỷ nhào tới chỗ của mình. Kết quả tại thời điểm ở giữa không trung bị một cổ lực lượng linh dị đáng sợ hơn trói buộc, sau đó ngược lại tấm trở về. Ngay sau đó liền biến mất trong bóng tối, không có bất cứ động tĩnh gì. Chuyện gì phát sinh? Dương Giang trả lời. Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Ngay tại vừa rồi tất cả lệ quỷ đều đình chỉ tập kích linh dị. Điều này rất khác thường. Phải biết sau khi lệ quỷ để mắt tới chúng ta thì sẽ không dừng tập kích, trừ phi lệ quỷ rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng xung quanh hắc ám vẫn chưa có tán đi. Điều này nói rõ thuyền U Linh cũng không có khôi phục bình thường. Bởi vậy không phải là thuyền U Linh quấy nhiễu quỷ ở phụ cận, mà là có thứ gì khác xuất hiện. Này này, dù vô địch, cậu cũng đừng nói dọa người như vậy. Chẳng lẽ tình huống vừa rồi còn chưa đủ hung hiểm hay sao? Diệp Chân mắt lườm một cái lập tức nói. Không rõ ràng, chiếc thuyền U Linh này có trời mới biết đến cùng góp nhặt bao nhiêu lệ quỷ. Tình huống bên trong đáng chừng ngay cả người của tổ chức quốc vương đều cũng không rõ ràng được. Cũng giống như là tôi, cũng không biết trong quỷ hồ ngâm bao nhiêu là lệ quỷ. Có một ít nguy hiểm chỉ có chờ đến thời điểm chân chính phóng thích ra mới có thể hiểu được. Trước đó tôi có lo lắng trong chỗ sâu của thuyền U Linh có lẽ có tồn tại lệ quỷ vô cùng kinh khủng. Thần sắc của Dương Giang vẫn như trước vô cùng ngưng trọng. Bởi vì xung quanh trong bóng tối không có ánh sáng này, một chút thanh âm cũng đều không có, yên tĩnh có chút đáng sợ. Đồng thời tất cả động tĩnh linh dị đều biến mất, những con quỷ bồi hồi du đảng ở xung quanh cũng không biết đi đến chỗ nào. Cũng không thể hư không tiêu thất, không thấy được như vậy. Không nên chần chừ, nắm chặt thời gian khôi phục lại trạng thái, cho dù là gặp phải nguy hiểm cũng có thể ứng đối. Hắn không đi cảnh giác dị thường ở xung quanh, mà là thừa dịp này thở dốc. Hắn bắt đầu điều chỉnh trạng thái, xóa đi thường thế linh dị ở trên người, khôi phục lại thời điểm đỉnh phong. Diệp Chân cũng là như thế. Chỉ cần không có linh dị tập kích, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy giây, thương thế trên người của hắn liền tốt 7-8 phần. Còn lại một chút thương tích cùng loại với tồn tại của nguyên rủa, hiện ở xung quanh không có mục tiêu để chuyển đi, cho nên hắn không có cách nào khu trừ, chỉ có thể tạm thời không rảnh đi để ý. Trong bóng tối yên tĩnh, không duy trì quá lâu, khi hai người điều chỉnh tốt trạng thái không được bao lâu, bất chợt một âm thanh va đập thật lớn đột nhiên truyền đến. Cả chiếc thuyền U Linh tự hồ cũng đang lay động. Dương Gian thậm chí đều cảm nhận được dưới lòng bàn chân truyền đến cảm giác chấn động. Thanh âm là từ trong khoang thuyền truyền tới, mà cách chúng ta rất là gần. Dương Gian lần theo thanh âm nhìn vào lối đi thông tới khoang tàu. Bên trong có gì đó rất là quái lạ. Có lẽ vừa rồi lệ quỷ biến mất cùng với động tĩnh này có quan hệ với nhau. Phanh! Lại là một tiếng va chạm ngột ngạt vang lên. Lần này vị trí thanh âm xuất hiện lại cách gần hơn, đồng thời cảm giác chấn động ở dưới chân càng phát ra mãnh liệt. Vật kia là từ trong khoang thuyền đi tới, Dương Gian trầm giọng nói. Thật sự là tin tức tốt, Diệp Chân nói. Cậu nói đây là tin tức tốt sao? Dương Gian nhìn chằm chằm hắn. Diệp Chân giải thích. Không, Diệp Mỗ Tổ nói không phải là cái này, mà là xung quanh hắc ám bắt đầu tán đi. Tôi giống như là có thể nhìn thấy tình cảnh ở xung quanh, nơi xa tự như là có ánh đèn. Tôi có thể cảm giác chúng ta lập tức liền sẽ thoát khốn. Hắn nói vậy để cho Dương Gian mới chú ý. Phụ cận thuyền U Linh giờ phút này hắc ám tự như là nồng vụ đang tán đi. Đồng thời ở nơi xa quả nhiên là có ánh sáng yếu ớt truyền đến. Mà theo thời gian trôi qua, xung quanh còn dần dần xuất hiện một chút hình tượng. Đó là nơi xa là một tòa thành thị. Đây là cảnh tượng trong hiện thực. Thuyền U Linh sắp xuất hiện tại trong hiện thực. Đây là cảnh tượng trong hiện thực. Thuyền U Linh sắp xuất hiện tại trong hiện thực. Đây là cơ hội. Chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian xuống thuyền. Dương Gian con người ngừng lại, sau đó lập tức gấp giọng nói. Cái này còn cần cậu nói sao? Hiện tại không đi, chờ đến khi nào? Diệp Chân nói. Phanh! Lại là một tiếng vang thật lớn đáp lại. Thuyền U Linh thậm chí bắt đầu lắc lư. Khoang tàu cũng vô pháp vây khốn đồ vật ở bên trong. Tất cả đầu nguồn tự hồ liền sắp xuất hiện ở trên bong thuyền. Dương Gian nhìn qua vị trí khoang tàu, hắn giờ phút này còn không có phát hiện ra chút gì. Điều này nói rõ, chỗ sâu trong khoang tàu, quỷ còn không có chân chính xuất hiện. Mà ở xung quanh, cảnh tượng trong hiện thực cũng càng ngày càng rõ ràng. Hiện tại chúng ta liền nhảy thuyền đi, như thế nào? Diệp Chân không kịp chờ đợi, muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này. Không, còn không phải là lúc. Hiện tại là thời điểm hiện thực cùng với linh dị giao hội. Lúc này cậu nhảy xuống, nếu vận khí tốt có thể trở lại hiện thực, còn vận khí không tốt, có thể vĩnh viễn lưu lại ở trên thuyền U Linh. Chờ một chút đi, cơ hội của chúng ta chỉ có một lần. Nếu như không thể quay về, chúng ta sẽ không chịu nổi lần tiếp theo thuyền U Linh xuất hiện ở trong hiện thực. Dương Gian ngăn cản hắn, để ổn thỏa nên đã quyết định chờ một chút. Lúc này, phụ cận hắc ám đã tán đi không sai biệt lắm. Dù là không dùng mắt quỷ, cũng nhìn thấy tình huống ở xung quanh. Giờ phút này, bên cạnh Dương Gian nằm đầy vô số thi thể quỷ dị. Những thi thể này tàn khuyết không đầy đủ. Có một ít chỉ có bàn tay, có một số chỉ có nửa cái đầu. Mặc dù thi thể không được trọn vẹn, nhưng hùng hiểm vẫn tồn tại như cũ. Bởi vì đây đều là lệ quỷ chân chính, chỉ là chờ đợi thời gian khôi phục. Mà bây giờ, những lệ quỷ này giống như đều lâm vào bên trong ngủ say. Giờ phút này đã có một đoạn thời gian rất là dài, không có thức tỉnh. Thuyền U Linh giờ phút này trồi lên hiện thực, sau đó tự hồ cũng kết thúc một chuyến tàu hung hiểm này. Lực lượng linh dị của thuyền U Linh tự hồ lần nữa khôi phục lại, một loại hạn chế đáng sợ xuất hiện. Lực lượng linh dị trong cơ thể của Dương Gian đang bị trói buộc, đồng thời những lệ quỷ bên cạnh lại bắt đầu không ngừng chìm xuống dưới. Bong tàu tự như là vật sống, lại thôn phệ lệ quỷ ở phía trên. Lệ quỷ cũng không có giải dụ, dù chỉ là một chút xíu nào, chìm vào bên trong bong tàu, giống như bị kéo vào bên trong vực sâu, muốn lần nữa đi tới bên trên bong tàu, lại nhất định là phải bắt đầu lại từ đầu. Mà Dương Gian cùng với Diệp Chân lại không có ảnh hưởng chút nào. Lực lượng linh dị của thuyền U Linh cũng không có nhằm vào bọn họ, chỉ nhằm vào quỷ ở trên thuyền. Giờ phút này, bên trong khoang thuyền, tiếng va đập vẫn như cũ vang lên. Nhưng lần này tiếng va đập có biến hóa rõ ràng. Mặc dù thuyền U Linh còn đang lay động, chấn động, thế nhưng lần này rõ ràng có thể cảm giác được cường độ va chạm đã thu nhỏ, đồng thời khoảng cách thanh âm truyền đến cũng dài ra. Còn lệ quỷ khủng bố ở bên trong khoang thuyền, ý đồ muốn đi ra ngoài kia, tự hồ là bị thuyền U Linh ảnh hưởng, hạn chế. Còn không có thành công đi đến bon tàu, liền đã bị kéo trở về, muốn một lần nữa đem nó trói buộc tại chỗ sâu nhất bên trong khoang tàu, khiến cho nó không có cách nào đi tới. Giờ khắc này, Dương Giang có một loại cảm giác chiếc thuyền U Linh này cùng vật kia có quan hệ rất là mật thiết. Không thể đợi thêm nữa, ngay tại lúc này nhất định phải nhảy thuyền. Diệp Chân giờ phút này chờ không có nổi, hắn trông thấy hư ảo đã biến mất, hiện thực triệt để hiển hiện ra. Bắt lấy cơ hội này, hắn xông lên mấy bước, sau đó trực tiếp từ trên thuyền U Linh nhảy ra ngoài. Đi. Dương Giang cũng không do dự, lập tức xoay đầu lại, không còn lưu ý đến tình huống ở trên thuyền U Linh, đi theo Diệp Chân cùng nhau nhảy khỏi thuyền. Hai người thoát ly thuyền U Linh, giờ phút này từ chỗ cao rớt xuống, không có chút nào sợ hãi, ngược lại có một loại cảm giác vui sướng trở về từ cõi chết. Tới gần thuyền U Linh, mặc dù sẽ bị linh dị quấy nhiễu, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn không thể vận dụng lực lượng linh dị, chỉ là thời gian có thể vận dụng lực lượng linh dị rất là ngắn. Nhưng thời gian ngắn ngủi này đối với hai người cũng đã đầy đủ. Tại trước khi rơi vào biển cả, hai người vận dụng quỷ vực, nhảy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, sau đó kéo ra khoảng cách cùng thuyền U Linh, thoát khỏi phiến hải vực linh dị kia, thành công chạy trốn. Rất nhanh, Dương Gian đứng tại cách đó không xa trên đại dương bao la, tâm tình của hắn còn không có bình phục lại, ánh mắt liền không tự chủ được, lần nữa để mắt tới thuyền U Linh. Bởi vì hắn phát giác được có chút không đúng. Thuyền U Linh tự hồ là không có biến mất, thời gian ở tại hiện thực dường như là có chút dài. Quá trình thoát khỏi thuyền U Linh rất là thuận lợi, không có khó khăn trắc trở nào. Nhưng đây cũng không có nghĩa là chuyện này liền đã kết thúc. Thông qua kinh lịch tại trên thuyền U Linh, Dương Gian xem như triệt để hiểu rõ chỗ đáng sợ của chiếc thuyền U Linh này. Chỉ là một bộ phận lệ quỷ ở bên trong khoang thuyền được phóng thích ra, hắn cùng với Diệp Chân liền kém chút bị sóng sờ sờ mà chết ở bên trên bong thuyền. Càng khiến cho người ta kiêng kỵ chính là ở trong chỗ sâu của chiếc thuyền U Linh này còn ẩn giấu lệ quỷ khủng bố không biết. Một khi bị thả ra, ai cũng không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Nhưng có một chút có thể đoán trước, đó chính là không có người nào có thể tới đối kháng. Cho dù là ngự quỷ nhân có cấp bậc đội trưởng, cũng có thể sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Cảm giác áp bách cùng với cảm giác bất an này, Dương Gian trải qua nhiều sự kiện linh dị như vậy, chỉ cảm thụ qua cảm giác này ở trong một sự kiện linh dị. Đó chính là thời điểm trải qua 7 ngày đưa tang lão nhân ở bên trong cổ trạch. Lúc trước, nếu như không phải là chạy đủ nhanh, lão nhân ở bên trong cổ trạch kia sau khi chết, linh dị khôi phục, kém chút liền để cho bọn hắn đoàn diệt. Thuyền U Linh còn đang tiến lên, nó không có biến mất trong hiện thực, nó đang hướng phía thành phố Đại Đồng đi tới. Dương Gian giờ phút này càng nhìn thì càng cảm thấy không ổn. Hắn lúc này phát hiện ra thuyền U Linh lưu lại tại trong hiện thực thời gian quá dài, không có dấu hiệu biến mất. Đồng thời chiếc thuyền U Linh này tự hồ có xu thế thoát ly mặt biển trực tiếp lên bờ. Mặc dù đây là một chiếc thuyền, nhưng nó là một kiện vật phẩm linh dị, là không có cách nào dùng lẽ thường để mà phán đoán. Tiếp tục như vậy thì chiếc thuyền U Linh này nó không chừng thật muốn đi trên đất bằng. Chẳng lẽ người của tổ chức quốc vương muốn để thuyền U Linh cưỡng ép đổ bộ, đem lại quỷ đưa đến trong nội thành của thành phố Đại Đông hay sao? Trong đầu của Dương Gian hiện lên một suy đoán không tốt như thế. Có người tới. Bất chợt Diệp Chân có phát giác, hắn hướng phía thành phố Đại Đông nhìn qua. Sau một khắc, trên mặt biển bắt đầu không ngừng bay xuống tro giấy màu xám trắng. Cảnh vật xung quanh lại một lần nữa mơ hồ. Hiện thực tại giờ khắc này giống như là có chút không chân thực. Cảnh vật nơi xa cũng không còn rõ ràng như vậy. Một loại linh dị biến hóa không biết hiển hiện ra. Chỉ qua một lát, tất cả xung quanh giống như đều biến thành một bức tranh. Mà trong thế giới bức tranh này, Hà Nguyệt Liên xuất hiện. Cùng nhau xuất hiện còn có những đội trưởng khác của tổng bộ. Bọn hắn tự hồ đã sớm chuẩn bị, biết được thời gian cùng với địa điểm thuyền U Linh xuất hiện, bởi vậy mới chi viện kịp thời như thế. Còn tưởng là địch nhân đến, còn nghĩ tới là đội trưởng khác. Tốc độ chạy tới ngược lại là rất nhanh. Đáng tiếc có đến thì cũng vô dụng thôi. Diệp mỗi tôi đều không có cách nào ứng đối, thì bọn hắn cũng nhất định là thúc thủ vô sách. Diệp Chân lắc đầu, đối với loại tình huống này vẫn như cũ không có coi trọng. Dương Gian. Không ít đội trưởng cùng nhau xuất hiện, bọn hắn nhìn thấy Dương Gian cùng với Diệp Chân bình yên vô sự còn sống sót trở về, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Trước đó giao dịch đã hoàn thành, chúng tôi cùng với con gái của chủ trang viện của tổ chức quốc vương làm một vụ giao dịch. Dùng đầu của hắn đổi một tấm bản đồ hàng hải của thuyền U Linh. Tấm bản đồ hàng hải này có thể sớm 5 phút đồng hồ dự báo vị trí chính xác của thuyền U Linh xuất hiện. Lục Chí Văn mở miệng nói. Nói như vậy chủ trang viện đã được phóng thích rồi sao? Bất quá có thể giao dịch được bản đồ hàng hải cũng là đáng giá. Bây giờ nguy cơ lớn nhất của chúng ta là thuyền U Linh. Phải nghĩ phương pháp ứng đối. Cho dù là phóng thích một vị quốc vương cũng không quan trọng. Dương Gian nhẹ gật đầu. Đối với cuộc giao dịch này cũng không có ý kiến. Dù sao trước khi rời đi, hắn đã để cho Lục Chí Văn nhìn xem rồi xử lý. Cho nên giao dịch cũng là do bọn hắn làm chủ. Giao dịch đã hoàn thành. Vậy nói rõ cuộc giao dịch này là trải qua đại bộ phận đội trưởng đồng ý. Khẳng định không có vấn đề gì lớn. Tôi đã đem khu vực ốc phụ cận bao trùm tại bên trong quỷ vực. Hy vọng có thể bảo vệ hiện thực, không bị ảnh hưởng bởi thuyền U Linh. Hà Nguyệt Ly nói. Linh dị của quỷ họa cũng sớm đã bao phủ ra ngoài. Một khi linh dị quỷ họa thả ra, tạo thành quỷ vực lớn đến kinh người, cho dù là Dương Gian cũng không có sánh bằng. Dương Gian, tình huống hiện tại sao rồi? Liễu Tam cau mày chỉ con thuyền U Linh đang tiến tới ở phía trước hỏi. Tôi cùng với Diệp Chân ở trên thuyền U Linh, dự định tìm kiếm phương pháp điều khiển thuyền U Linh. Mặc dù là có một chút thu hoạch, nhưng vẫn như trước không làm nên chuyện gì. Hiện nay chiếc thuyền U Linh này tự hồ xuất hiện biến hóa nào đó, không có tiếp tục ẩn giấu nữa, mà là trực tiếp hướng phía thành phố Đại Đồng mà đi. Theo tôi thấy, kế hoạch thuyền cứu nạn của tổ chức quốc vương trong hôm nay là sẽ thực hành. Dương Gian sắc mặt nghiêm túc nói. Thuyền U Linh chẳng mấy chốc sẽ đổ bộ. Đến lúc đó nó liền sẽ phóng thích lệ quỷ ở trong khoang thuyền. Thời gian lưu cho chúng ta không có nhiều. Đã không có cách nào điều khiển thuyền U Linh, vậy phương pháp duy nhất chính là ở đây làm cho chiếc thuyền U Linh này dừng lại. Các vị có chủ ý gì tốt hay không? Lục Chí Văn nhìn qua đám người, mở miệng nói. Muốn dừng lại cái đồ chơi này sao? Độ khó quá lớn. Chỉ là đứng ở nơi đó, tôi liền có thể cảm nhận được ở trên thuyền U Linh kia mang đến linh dị quá nhiễu mãnh liệt. Xem như là thực vận dụng lực lượng linh dị, cũng sợ cũng sẽ không tạo ra bất kỳ tác dụng gì. Một bên Chu Đăng lập tức lắc đầu nói. Hắn nhìn con thuyền lớn ở trước mắt này, trong lòng đều phát lạnh. Cho dù là hắn liều mạng ngăn ở phía trước con thuyền U Linh, thì cũng không có cách nào để chiếc thuyền U Linh này dừng lại một giây, sẽ chỉ bị cái đồ chơi này ép thành bùn. Cùng nhau vận dụng lực lượng linh dị thì sao? Hà Ngân Nhi chợt đề nghị. Lục Chí Văn nói. Không được. Cho dù là giữa chúng ta có lực lượng linh dị tương hỗ với nhau, cũng sẽ bị ảnh hưởng. Càng nhiều người xuất thủ đối với thuyền U Linh thì sẽ sinh ra quấy nhiễu càng nghiêm trọng hơn. Giống như cùng chúng ta ở giữa quỷ vực. Hà Nguyệt Liên sử dụng quỷ vực thì chúng ta không thể dễ dàng sử dụng quỷ vực của mình. Nếu không bên trong quỷ vực, đối với người nào cũng đều không có tốt. Đã như vậy, vậy thì tôi đến chiêu hồn. Hà Ngân Nhi không chút do dự nói. Cô ta dự định vận dụng ác chủ bài. Nhưng người không mặc ở một bên lại ngăn lại cô ta, đồng thời lắc đầu. Đưa tới một vị người quý nhân đỉnh tim ở thời kỳ Dung Quốc có lẽ là có thể ngăn lại thuyền U Linh. Đây là phương pháp duy nhất. Hà Ngân Nhi có chút không hiểu nói. Dương Giang nói. Dùng không được. Cho dù là cô lần nữa đem mộ địa chủ là Thiền Triệu ra, thế nhưng hắn có thể dừng lại tại trong hiện thực thời gian rất là ngắn. Nếu như đối phó với người quý nhân còn tốt, trong thời gian ngắn ngủi liền có thể phân ra thắng bại xử lý đối phương. Nhưng thuyền U Linh không phải là người quý nhân, mà nó là vật phẩm linh dị, cũng là lệ quỷ, nó sẽ không có chết. Cho dù là ngự quỷ nhân đến tìm ở thời kỳ Dung Quốc có thể ngăn cản, nhưng có thể ngăn cản bao lâu đây? 1 phút đồng hồ, hay 2 phút đồng hồ, hay là 10 phút đồng hồ? Người được chiêu hồn tới chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi. Mặc dù thực lực của mỗi người bọn họ đều rất là mạnh, nhưng bọn hắn lại không có nhiều thời gian. Đối kháng đến cuối cùng nhất định là thuyền U Linh lấy được chiến thắng. Liên thủ không được, chiêu hồn cũng không được. Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn thuyền U Linh cứ như vậy lấy tới thành phố Đại Đông hay sao? Hà Ngân Nhi nói. Dương Gian chân thành nói. Không nên gấp. Kế hoạch thuyền cứu nạn của đối phương nếu như dễ phá giải như vậy thì người của tổ chức quốc vương cũng sẽ không đem hết thảy đều cược ở đây. Chúng ta bây giờ phải tỉnh táo lại, tìm kiếm hết thảy khả năng. Dương Gian, dùng đồng hồ quả lắc đi. Bất chợt lúc này Vương Sắc Linh mở miệng nói, hắn nâng lên kính mắt. Dùng đồng hồ quả lắc điều chỉnh thời gian của thuyền U Linh, đem thời gian ở hiện thực chuyển dịch đi. Kể từ đó thuyền U Linh sẽ vĩnh viễn ở trên thế giới này biến mất. Ý kiến hay, đây là một phương pháp. Không ít người nhãn tình sáng lên, cảm thấy chủ ý này rất là tốt. Dương Giang lại là nhớ mày. Phạm vi ảnh hưởng của đồng hồ quả lắc là có hạn, bất quá ảnh hưởng đến thuyền U Linh lại là không có vấn đề. Có thể thử một lần, có thể thành công hay không thì tôi không biết. Nói xong, dưới chân của hắn mặt biển bắt đầu nổi lên bọt nước. Sau một khắc, từng cánh tay bị nước ngầm trắng bệch đưa ra ngoài, đem một cái đồng hồ quả lắc cũ kỹ từ trong nước đưa ra. Đây là đồng hồ quả lắc linh dị trong cổ trạch vương gia, có thể ảnh hưởng thời gian của một phiến khu vực. Trước tiên, lui đến bên bờ. Tôi sẽ tại trong nháy mắt thuyền U Linh cập bờ, điều chỉnh thời gian của đồng hồ quả lắc, để cho thuyền U Linh biến mất. Dương Giang nói xong, mang theo đồng hồ quả lắc nhanh chóng rời khỏi mặt biển, sau đó trở về bờ biển chỗ gần nhất. Người khác thấy như vậy cũng nhanh chóng kéo giãn cự ly. Bọn hắn cũng không có tập hợp một chỗ, mà là phân tán ra xung quanh. Còn chưa đủ, phải cách xa thêm một chút. Chúng ta không thể bị đồng hồ quả lắc ảnh hưởng. Vương Sắc Linh nhắc nhở, hắn so với người khác cách càng xa một chút, bởi vì hắn biết phạm vi ảnh hưởng của đồng hồ quả lắc. Những đội trưởng khác thấy như vậy thì cũng lần nữa kéo ra khoảng cách một chút. Dương Gia lúc này một mình mang theo đồng hồ quả lắc đứng tại trên bờ cát. Phía trước hắn là một chiếc thuyền U Linh cũ kỹ quỷ dị, giờ phút này đang chậm rãi lái tới. Mặc dù tốc độ của thuyền U Linh cũng không có nhanh, nhưng ở thời điểm này thuyền U Linh đã rất gần sát với bờ biển. Giờ phút này, mỗi một lần tiến lên mấy mét đều cách bờ biển tiến thêm một bước. Với loại tốc độ này, chỉ sau 3 phút liền có thể đổ bộ. Lúc đó phạm vi ảnh hưởng của đồng hồ quả lắc cũng đúng lúc bao trùm thuyền U Linh. Vương Sắc Linh nhìn một chút, trong lòng nhanh chóng tính toán, sau đó chuẩn xác mà nói ra một cái thời gian. Dương Gia nói, nếu như hành động thất bại, Hà Nguyệt Liên, cô ở bên kia chuẩn bị sẵn sàng. Được, tôi sẽ đem thành trứng ở phụ cận toàn bộ kéo vào bên trong quỷ họa, người bình thường không phát hiện được dị thường, yên tâm đi. Hà Nguyệt Liên nói, một khi ngăn cản không được thuyền U Linh lên bờ, như vậy cô cũng chỉ có thể chuyển dời tất cả cư dân ở phụ cận, không thể để cho linh dị khuếch tán, tác động đến quá nhiều người bình thường. Mà loại phương pháp này của Hà Nguyệt Liên, kỳ thực chính là hình thức ban đầu của kế hoạch trốn đào nguyên của Trương Tiện Quang. Chỉ là cô chỉ chuyển dời một bộ phận cư dân, mà Trương Tiện Quang là chủ động để quỷ vật của quỷ họa ảnh hưởng đến tất cả mọi người, đem tất cả mọi người kéo vào bên trong thế giới quỷ họa. Cái trước tương đối có khắc chế, cái sau thì được ăn cả, ngã về không, tương đối là điên cuồng. Thời gian từng giờ trôi qua, khoảng cách giữa thuyền U Linh với Dương Giang càng ngày càng gần. Tất cả mọi người tâm đều nhấc lên, bởi vì phương pháp sử dụng đồng hồ quả lắc đã là phương pháp tốt nhất mà bọn hắn có thể nghĩ ra. Nếu phương pháp này cũng mất đi hiệu lực, như vậy bọn hắn thật đúng là tìm không thấy phương pháp khác để ứng đối với thuyền U Linh. Để lúc đó, thuyền U Linh đổ bộ, sau đó phóng thích tất cả lệ quỷ ở trên thuyền. Lúc đó Dương Giang cũng sẽ khởi động kế hoạch Đại Hồng Thủy tiến hành phản chế. Lúc đó, toàn bộ thế cục thế giới đều sẽ bị sửa đổi. Từ nay về sau, nơi này sẽ diễn biến thành thế giới tràn ngập linh dị. An ổn cùng với hòa bình sẽ không còn tồn tại nữa. 3 phút đồng hồ, chẳng mấy chốc là sẽ tới. Thuyền U Linh to lớn đang đến gần. Giờ phút này, Dương Giang rất là tỉnh táo, hắn đang mở ra đồng hồ quả lắc, đồng thời chuẩn bị hiệu chỉnh thời gian. Lần nữa yên lặng chờ 10 mấy giây. Thời gian đã đến. Dương Giang nhanh chóng điều khiển đồng hồ quả lắc linh dị sửa đổi thời gian. Thời gian lập tức bị kéo đến nửa giờ trước đó. Nói cách khác, hắn muốn khởi động lại nửa giờ, thời gian thay đổi, sau đó Dương Giang buông lỏng tay, tiếng chuông lớn đột nhiên vang lên. Quanh quẩn tại phụ cận, tại ban đêm dưới bầu trời truyền đi rất là xa, rất xa. Đông, đông. Đêm khuya, đồng hồ quả lắc vang lên. Sau đó trên bờ cát, Dương Giang biến mất. Cùng nhau biến mất còn có đồng hồ quả lắc linh dị. Nhưng làm cho tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin chính là con thuyền U Linh to lớn ở trước mắt lại không theo tiếng chuông vang lên mà cùng một chỗ biến mất. Nó vẫn còn ở trước mắt, đồng thời vẫn còn tiếp tục hướng phía trước đi tới, không có bất kỳ xu thế nào dừng lại. Giờ khắc này, tất cả đội trưởng đều trầm mặc, tâm tình nặng nề, nói không nên lời. Tiếng chuông của đồng hồ quả lắc quanh quẩn, cả khu vực đều trở lại nửa giờ trước đó. Dương Giang biến mất chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng con thuyền U Linh vẫn còn ở trước mắt. Tất cả đội trưởng trong lòng đều hiểu, lần hành động này đã thất bại. Cho dù là đồng hồ quả lắc linh dị của vương gia cổ trạch, cũng không thể ảnh hưởng đến chiếc thuyền U Linh này. Căn bản là không có cách nào để nó từ trước mắt biến mất, thậm chí đều không thể quấy nhiễu một chút hành động nào của nó. Chúng ta là đánh giá cao năng lực của đồng hồ quả lắc, hay là nói đã đánh giá thấp sự đáng sợ của thuyền U Linh. Hiện tại, hành động thất bại, chúng ta không có thủ đoạn khác, lại đi ngăn cản chiếc thuyền này đổ bộ. Chỉ có thể trợ mắt nhìn tất cả phát sinh. Cho dù là trong tay chúng ta còn nắm giữ bản đồ hàng hải của thuyền U Linh, thế nhưng là vẫn như cũ bất lực. Liễu Tam nhìn thuyền U Linh đổ bộ bất lực nói, nguyên bản sắc mặt vàng như nến, giờ phút này trở nên càng thêm khó coi. Chúng ta không có phương án dự bị nào hay sao? Chẳng lẽ hiện tại chúng ta cứ như vậy đứng nhìn thuyền U Linh hướng phía thành phố Đại Đông chạy tới? Chu Đăng trong giọng nói để lộ ra cảm xúc lo lắng. Hắn nhìn qua những đội trưởng khác nói. Giờ phút này, tất cả mọi người rất là trầm mặc, thần sắc đều mười phần ngưng trọng. Bởi vì mọi người đều biết, căn bản cũng không có phương án nào nhằm vào thuyền U Linh. Nếu như có, cũng không đến nỗi bị động như thế. Bản thân phương án đồng hồ quả lắc linh dị cũng là một loại nếm thử. Thuyền U Linh một khi hoàn thành đổ bộ, phóng thích lệ quỷ ở trên thuyền. Như vậy theo sát mà đến, chính là tổ chức quốc vương toàn diện xâm lấn. Bọn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Khẳng định là muốn thừa cơ hội này trực tiếp đem chúng ta đánh tan, để chúng ta triệt để mất đi năng lực phản kháng. Hiện tại thời gian rất là cấp bách, vô luận như thế nào đều không thể ngồi chờ chết như vậy. Lục Chí Văn cũng rất là sốt ruột, hắn cũng đang suy nghĩ phương pháp. Nhưng lấy tin tức trước mắt hắn nắm giữ cùng với thủ đoạn mà xem, căn bản cũng không có biện pháp ứng đối với thuyền U Linh. Trước đừng quản nhiều như vậy, thuyền U Linh đã tới rồi. Hà Nguyệt Liên, dựa theo kế hoạch lúc trước, trước tiên cứ đem người bình thường rút đi khỏi. Bất quá để cho ổn thỏa, thì cô thả ra quỷ vực còn phải mở rộng phạm vi ra thêm. Ai biết con thuyền U Linh này đến lúc đó lại sẽ chạy đến địa phương nào, trước tiên cần phải phòng ngừa. Lâm Bắc Sơ lấy cái đầu trọc rồi nói. Hà Nguyệt Liên đứng ở đằng xa không có nhúc nhích, cô ta không có nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Ngay tại lúc cô ta tiếp tục khuếch trương quỷ vực của quỷ họa ở phạm vi lớn, bất chợt một màn ly kỳ phát sinh. Theo thuyền U Linh tới gần, trên bầu trời không ngừng bay xuống tro giấy, bắt đầu tiêu tán. Đồng thời bức tranh cảnh vật ở cách đó không xa đang nhanh chóng trở nên mờ nhạt, sau đó dần dần biến mất. Không đợi cho đội trưởng khác hỏi thăm, thanh âm của Hà Nguyệt Liên từ ở phía dưới khăn màu đỏ truyền ra. Quỷ vật của tôi đang bị xâm lấn, quấy nhiễu, là do thuyền U Linh. Chỉ cần tới gần chiếc thuyền này thì quỷ vật của tôi thậm chí sẽ trực tiếp tiêu tán. Đến lúc đó hết thảy trong hiện thực sẽ bạo lộ ra. Có biện pháp gì hay không? Lục Chí Văn nói. Có biện pháp, tôi đem tất cả hiện thực đều chuyển dời vào bên trong thế giới quỷ họa. Một bộ quỷ họa liền có thể chứa đựng tất cả. Bất quá phương pháp như vậy là có thiếu khuyết. Đó chính là thế giới quỷ họa chung quy vẫn là thế giới linh dị, cùng thế giới hiện thực sẽ triệt để mất đi liên hệ. Thời gian ngắn còn tốt, nếu như thời gian dài, người bình thường phát hiện không hợp lý, rất dễ dàng gây nên náo động. Hà Nguyệt Liên nói. Liên chuyển dời vào bên trong thế giới quỷ họa đi. Hiện tại mạng sống là trọng yếu nhất. Ngay cả tính mạng còn không giữ nổi thì cái gì cũng không có ý nghĩa. Lục Chí Văn nói nghiêm túc. Các người không gây kiến là được rồi. Hà Nguyệt Liên nói xong lại dừng lại một chút. Nhìn thấy những đội trưởng khác đều không có phản đối, cô ta mới bắt đầu hành động. Hà Nguyệt Liên theo sau đó xoay người hướng phía thành phố Đại Đông đi tới. Thân ảnh của cô ta đang dần dần biến mất. Đồng thời cùng lúc biến mất còn có ánh đèn ở nơi xa. Những ánh đèn kia giống như là bị mất đi điện ở trên phạm vi lớn. Toàn bộ đều bị dập tắt. Mà sau khi đèn tắt thì cũng không có lại sáng lên. Linh dị của quỷ họa mỗi một lần nhìn thấy đều để cho người ta cảm thấy kinh hồn tán đảm. Cái kế hoạch trốn đào nguyên của Trường Tiện Quang ở mức độ nào đó vẫn là có tính khả thi nhất định. Chỉ ít tại trong thời kỳ linh dị bộc phát như thế này thì thế giới linh dị quỷ họa có thể là một chỗ tránh nạn. Ánh mắt của Liễu Tam khẽ nhúc nhích nhìn thành phố ở nơi xa. Biến mất kỳ thực không chỉ là ánh đèn, còn có cả người sống ở trong tòa thành thị này. Thành phố Đại Đông trong một nháy mắt liền biến thành một tòa thành không người. Mặc dù hết thảy kiến trúc sự vật đều vẫn còn, thế nhưng người ở bên trong cũng đã sinh hoạt tại bên trong thế giới quỷ họa. Tại bên trong thế giới quỷ họa cũng có một thành phố Đại Đồng. Nhưng thành phố Đại Đồng ở bên trong thế giới quỷ họa là do linh dị tạo dựng mà thành, cũng không phải là thành thị chân thực. Bất quá người bình thường không phân biệt được. Chỉ có khi nào bọn hắn phát hiện điểm không hợp lý thì mới có thể hoài nghi tính chân thực của thế giới quỷ họa này. Kỳ thực, Hà Nguyệt Ly nếu như làm ác hơn một chút, thậm chí đều có thể đem hiện thực một tòa thành thị kéo vào bên trong thế giới quỷ họa. Chỉ là cô ta cũng không có làm như vậy. Linh dị can thiệp quá nhiều vào hiện thực, thủy chung là một sự tình không tốt lắm. Hạ Nguyệt Ly mặc dù là thành công chuyển dời cư dân của thành phố Đại Đồng, nhưng cô ta không có khả năng đem tất cả thành thị đều chuyển vào bên trong thế giới quỷ họa. Người của tổ chức quốc phương một khi phát hiện ra tình huống, thì chiếc thuyền ưu linh này khẳng định là sẽ thay đổi mục tiêu tập kích, lái về phía thành thị khác. Cách làm này của chúng ta chỉ có thể kéo dài thời gian, chứ không thay đổi được kết quả cuối cùng. Vương Sắc Linh nhìn cư dân của thành phố Đại Đồng tiến vào bên trong thế giới quỷ họa, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn là người phụ trách của thành phố Đại Đồng. Tại thành phố Đại Đồng, hắn cũng có một số bằng hữu. Không muốn bọn hắn bị cuốn vào bên trong sự kiện thuyền U Linh này. Những điều cậu nói, tôi cũng hiểu. Nhưng hiện tại thời gian rất là cấp bách, có thể kéo dài một chút đã rất không tệ rồi. Chúng ta nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp xử lý thuyền U Linh. Nếu không một chiều này của đối phương sẽ có hữu dụng. Nếu vẫn dùng một chiều này, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị đùa đến chết. Liễu Tam câu mày. Để Dương Gia mở ra kế hoạch Đại Hồng Thủy đi. Bọn hắn chơi hung ác, chúng ta cũng không thể sợ hãi. Không phải muốn cá chết lưới rách hay sao? Ai sợ ai chứ? Lâm Bắc cắn răng hung hãn nói. Chu Đăng đứng ở bên cạnh kinh ngạc nói. Anh không phải là người xuất gia, lòng dạ từ bi hay sao? Làm sao lại so với tôi còn hung ác hơn? Ai nói với cậu tôi là đầu trọc thì tôi chính là người xuất gia chứ? Tôi chỉ là học sinh của viện Phật học mà thôi, không phải là người xuất gia. Mà thuyền U Linh đều sắp chạy đến bên trong thành thị của chúng ta. Chúng ta nếu không làm phản kích thì khác gì nói với bọn hắn là kế hoạch Đại Hồng Thủy của chúng ta chỉ là một trò đùa. Lâm Bắc nói. Hiện tại cá chết lưới rách cũng không có trọng yếu. Cho dù hiện tại khởi động kế hoạch Đại Hồng Thủy cũng không thay đổi được kết quả hiện tại. Chuyện này có thể tạm thời thả một chút. Việc cấp bách của chúng ta lúc này là cân nhắc làm sao ngăn cản thuyền U Linh. Tôi cảm thấy đến lúc này có thể cân nhắc làm tỉnh lại Tần Lão ở tổng bộ. Các người cũng đừng có quên, Tần Lão có xác suất lớn là còn chưa có chết. Thanh âm của Lục Chí Văn khàn giọng nói, đồng thời cũng muốn lộ ra một tin tức mấu chốt cho đám người. Tần Lão có xác suất lớn là không có chết. Tin tức này truyền ra, không ít đội trưởng đều sửng sốt một chút. Bọn hắn rất là nhiều người đều lãng quên Tần Lão, bởi vì ông ta đã biến mất thời gian quá là dài. Mà từ các loại tình huống để phán đoán thì cũng đều đạt được kết luận là Tần Lão đã nhịn không được chết rồi. Cuối cùng không thể không phong ấn mình tại bên trong pho tượng Hoàng Kim. Một lão nhân bị phong ấn ở bên trong pho tượng Hoàng Kim thời gian dài như vậy, hiện tại còn có thể sống được hay sao? Điều này xác thực khiến cho người khác rất là hoài nghi. Tần Lão là một nhân tố không xác định, vạn nhất đập nát pho tượng, bên trong lại là một cổ thi thể. Để lúc đó liệu quỷ khôi phục lại là một chuyện phiền phức. Không thể dùng nhân tố không xác định đến ứng đối với thuyền U Linh được. Chí ít hiện tại còn không thể làm như vậy được. Lúc này thanh âm của Dương Gia đột ngột vang lên, thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa. Sau khi biết đồng hồ quả lắc mất đi hiệu lực, hắn lần nữa điều chỉnh thời gian để cho mình trở lại trong hiện thực. Mà đối với sự tình phát sinh vừa rồi, Dương Gia trong lòng đã rõ ràng. Nhìn thấy thuyền U Linh đang chậm rãi lái về phía thành phố Đại Đông, hắn liền biết trước đó nếm thử đều thất bại. Dương Vô Địch, cậu lúc này xuất hiện nhất định là có ý định gì? Tôi rất muốn biết cậu dùng phương pháp gì để ngăn cản chiếc thuyền U Linh này. Diệp Chân vẫn trầm mặc, hắn cũng đang suy nghĩ phương pháp. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ ra ý kiến gì hay. Cho nên lúc nhìn về phía Dương Gia, ánh mắt lộ ra thần sắc mong đợi. Không tính là biện pháp gì tốt, nhưng cũng chỉ là một loại nếm thử. Nếu như hữu dụng, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Còn nếu như là không có tác dụng gì, vậy liền dùng phương pháp bết bát nhất đi ứng đối. Để lúc đó Hà Ngân Nhi chiêu hồn, Lục Chí Văn đi đánh nát pho tượng của Tần Lão. Nhìn xem những lão quái vật ở thời kỳ dân quốc kia có phương pháp xử lý thứ này hay không. Bất quá tôi phải rời đi một lúc. Trong lúc này các cậu cùng tôi bảo trì liên hệ tin tức. tùy thời báo cáo phương vị của thuyền U Linh. Dưới tình huống có bản đồ hàng hải, tin tưởng điểm này cũng không làm khó được. Dương Giang nói nghiêm túc, đồng thời mắt quỷ của hắn nhìn về phía một phương hướng khác, thân hình đang dần dần bắt đầu mơ hồ. Không có vấn đề, nơi này giao cho chúng tôi ứng đối, cậu đi nhanh về nhanh. Liễu Tam gật đầu nói. Dương Giang nói xong cũng không dây dưa dài dòng, quỷ vật lập tức biến mất không thấy gì nữa, đồng thời biến mất không thấy gì nữa còn có bản thân hắn. Tôi rất hiếu kỳ, hắn đến cùng nghĩ ra biện pháp gì rồi? Hà Ngân Nhi nhìn theo phương hướng của Dương Giang biến mất nói. Ai biết được, hắn kinh lịch qua sự kiện linh dị quá nhiều, biết được rất nhiều bí mật mà chúng ta không biết. Thời điểm then chốt luôn có thể lấy ra một ít đồ vật ngoài ý liệu, chúng ta chờ đợi là được. Chu Đăng nhún nhún vai nói. Mà sau khi Dương Giang rời đi không bao lâu, có lẽ là bởi vì cư dân của thành phố Đại Đông bị chuyển đi, hoặc là tổ chức quốc vương phát hiện ra vị trí thuyền U Linh đổ bộ cũng không được tốt cho lắm. Giờ phút này, xung quanh thuyền U Linh lại dần dần nổi lên từng tầng sương mù. Thân tàu to lớn lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Nó lại muốn biến mất, đoán chừng là muốn thay đổi hướng đi. Quả nhiên bị chúng ta đoán trúng. Người của tổ chức quốc vương vẫn đang thờ thờ khắc khắc chú ý đến tình huống nơi này. Bọn chúng nhìn thấy chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thuyền U Linh tại thành phố Đại Đông không chiếm được lợi lộc gì, cho nên muốn đổi chỗ. Xem ra đối phương muốn dùng lần đổ bộ này để đánh chúng ta, không cho chúng ta có cơ hội lẩn tránh linh dị. Trừ cái đó ra, sự tình bản đồ hàng hải đang ở trong tay của chúng ta, đối phương cũng không biết rõ tình hình. Nếu như biết thì cũng sẽ chấp nhận hiện tại phóng thích lệ quỷ. Hiện tại nhất định phải nhìn chằm chằm bản đồ hàng hải, nhớ kỹ, đem vị trí ngay lập tức phát cho Dương Gia. Hắn không biết đi chuẩn bị cái gì, tôi cảm giác phương pháp của hắn cũng có thể đưa đến một chút tác dụng. Tại trong thành âm nghị luận của những đội trưởng này, thuyền U Linh cuối cùng hư không biến mất, dấu vết gì cũng đều không có để lại, cũng không có bất kỳ một con lệ quỷ nào xuống thuyền. Nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, lần tiếp theo thuyền U Linh xuất hiện nhất định là tại trong một thành thị nào đó, mà một khi xuất hiện cũng là thời điểm xung đột triệt để bộc phát. Giờ phút này, Dương Giang vận dụng quỷ vực đã cách thành phố Đại Đông ngàn cây số. Hắn đi tới một tòa thành thị nhỏ không đáng chú ý ở phương Bắc. Đây là một thành phố rất là bình tĩnh, không có sự kiện linh dị quấy nhiễu, cũng không có người phụ trách. Chuyện đang xảy ra ở trong giới linh dị cùng với tòa thành thị này tự hồ là không hề có một chút quan hệ nào. Dương Giang đứng ở một chỗ không đáng chú ý, ở gần một ngã tư đường trong tòa thành thị này. Hắn đang chờ một chiếc xe, đó chính là xe buýt linh dị. Hết tập 398, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.